Vân Long Phá Nguyệt, chương 154, lời tiên đoán kinh sở, góc truyện audio.com, nam tử vẫn bộ bạch y trắng hơn cả tuyết, tao nhã như mây, vẻ bề ngoài xuất trần như tiên. Sợi tóc đen nhánh dưới ánh mặt trời, phản xạ ra sáng bóng chói mắt, có thể so sánh với vải gấm thượng hạng, làm người ta không nhịn được muốn chạm vào, chẳng qua rõ ràng là khí trời tháng tư nóng bức quanh thân nam tử lại tàn mát ra hơi lạnh lẽo của tháng 12. Tròng mắt trong trẻo lạnh lùng, lúc này hiện đầy giá lạnh, lạnh như băng không chút tình cảm, tựa hồ nam tử trước mắt vốn là người tuyệt tình. Một ánh mắt của hắn, đủ để phá hủy tâm hồn của một người. Không khí giống như đông lại, bức người ta hít thở không thông, giống như có ngọn núi đè xuống. Một luồng ánh sáng đỏ từ tròng mắt trong trẻo của nam tử thoáng qua, Mạc Chân nhìn đến, lạnh lẽo bao phủ toàn thân, mới vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì? Ánh sáng đỏ trong mắt Tiêu Thanh Hàn lại là ánh sáng đỏ. Nàng hô hấp bỗng nhiên dừng lại, tại sao như vậy? Nàng chợt nhớ tới bức thư cổ trên tế đàn kia, khiến nàng nhất thời cảm thấy một trận rối loạn. Tiêu Thanh Hàn tiến lên, đứng cách Mạc Chân xa một thước, sợi tóc khẽ động tinh tế bay lên, giống như nhiều cây kim, từng cây một ghim chặt vào lòng Mạc Chân, để cho nàng không cách nào hô hấp. Nếu như, nàng ấy có bất kỳ bất trắc như vậy. Tiêu Thanh Hàn từng chữ nói ra rõ ràng, thanh âm rét lạnh như băng, ta sẽ làm cho cả Mạc tộc của ngươi chôn theo. Tuyệt tình vô tình, bất luận kẻ nào đều không thể hoài nghi toàn thân nam tử trước mắt này tràn đầy sát khí theo như mỗi lời mỗi câu, hắn tuyệt đối nói được làm được. Chân Mạc Chân mềm nhũn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt một mảnh, hai chân rốt cục chống đỡ không nổi thân thể mình, ngã ngồi trên mặt đất. Tiêu Thanh Hàn giễu cợt cười một tiếng, lạnh ý trong mắt đốt cháy mi tâm, ngươi tốt nhất đừng hoài nghi lời của ta, nếu không ta khiến ngươi nhặt xác cả Mạc tộc. Nói xong, xoay người, một mảnh vạt áo quét qua Mạc Chân, bóng lưng nam tử phiêu giật dễ chịu không nói ra được nhưng dưới ánh mặt trời, lại làm cho người ta không chút nào cảm giác được ấm áp. Bóng trắng biến mất giống như băng tuyết mùa đông, không có chút ấm. Mạc Chân từ dưới đất bò dậy, liếc mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó bước nhanh rời đi. Nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hy vọng không phải là nàng muốn như vậy. Dọc đường, bên gò má Mạc Chân nổi lên vết máu ửng đỏ, làm người bên đường không khỏi dừng lại, muốn hỏi nguyên nhân, cũng thấy vẻ mặt vô cảm của nàng, lời chưa kịp nói nuốt vào trong miệng. Tộc trưởng của bọn họ từ trước đến nay tính khí không tốt, họ cũng không muốn nhảy vô miệng cọp đâu. Nếu không, nếu làm nàng nóng giận còn đem người ăn tươi nuốt sống cũng nên. Một mình Mạc Chân đi tới tế đàn. Gạch đá màu nâu xanh dày đặc gió sương, có trăm năm lịch sử, mang theo thiêng liêng khó tả tảng đá lớn được mài rũa thành 28 bậc thang. Mỗi một bậc đều có chiều rộng nửa thước, nàng đi lên bậc thang, càng về phía trước lòng càng nặng nề. Đẩy chiếc cổng lớn khổng lồ ra, nhất thời bốn phía một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân phát ra dưới nàng, nàng lấy cây đóm để thắp nến, bên trong tế đàn có một động khác, tất cả giá sách bốn phía đều làm bằng đá, toàn bộ chất đầy sách cổ, Mạc Chân đi đến tận cùng bên trong giá sách đặt cây nến. Ánh nến vàng vàng, không ngừng rọi sáng phía trước, nàng từ trong giá sách lấy ra một cái hộp màu, góc truyện audio.com, tím, sau đó tay run run mở ra. Bên trong hẳn là một quyển sách cổ, được bao bọc bởi thần chú kỳ quái, mở trang sách thứ nhất, nàng mở to hai mắt lật về phía sau. Đột nhiên, loảng xoảng một tiếng, sách rơi trên mặt đất trong bóng tối hơn lộ vẻ vắng lặng. Ánh nến tắt, gương mặt Mạc Chân chợt trắng bệch, sợ hãi giống như chăn quấn vòng quanh nàng thật chặt. Trang sách trên đất mở ra, chữ viết rõ nét. Hỡi tộc nhân của ta, một ngày kia, nếu như gặp một nam từ mắt nhuộm ánh sáng đỏ, nhất định phải đối xử tử tế, nếu không Mạc tộc chắc chắn diệt, nhớ lấy, đừng quên cách chương.